Người giấu yêu, chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 905 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 905 là AI triển khai hoạt động vốn sau lưng. Thật ra cô đã có quyết định này từ sớm. Bước đầu tiên sau khi trở lại trước công chúng là nhận làm đại sứ thương hiệu miễn phí cho Van. Về tình về lý, dù Thiệu Chính Hề có muốn gây chuyện với cô cũng không có lý do xuất binh. Minh tinh trong giới có thể nhận diễn miễn phí vì nghĩa khí thì dĩ nhiên cô cũng có thể vì nghĩa khí mà làm đại sứ thương hiệu miễn phí. Cuộc chiến giữa cô mà Thiên Thừa Entertainment đã bắt đầu rồi. Đấu, vậy đấu tới cùng. Trong phòng đọc, Thành Nghiệp Nam ngồi bắt chéo chân ở đối diện. Anh ta quan sát gương mặt trắng nõn của Nghiên Thời Thất, nghiền ngẫm tới lui. Em dự định tính toán như thế nào với Kỷ Tố Tân? Đề cập tới Kỷ Tố Tân, ánh mắt Nghiên Thời Thất lấp lóe, dừng lại trên mặt Thành Nghiệp Nam. Bước đầu tiên, em tính làm cô ta biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí, không thành vấn đề chứ? Có vấn đề gì? Thành Nghiệp Nam hỏi ngược lại, sau đó như sực nghĩ ra điều gì, đôi mắt híp lại. Anh ta nín thở, không dám tin mà hỏi dò. Em đã biết, Nghiên Thời Thất nghiêm nghị gật đầu, có nghe nói. Cho nên muốn biết thái độ của anh với cô ta như thế nào. Thành Nghiệp Nam cười tự giễu trong yên lặng. Anh ta không thể nào bình thản ung dung đối diện với Nghiên Thời Thất được nữa. Bèn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô hồn thả trôi sang tận bên kia lối đi bộ, rồi cất giọng nặng nề. Anh còn hận cô ta hơn chính em. Vậy em cũng xin nói thẳng. Nghiên Thời Thất liếc anh ta, gằn từng chữ một. Lần này, em bị thương là do cô ta và Bùi Đường hợp tác gây ra. Em chắc chứ? Nghiên Thời Thất không nói gì, chỉ nhướng mày ra vẻ khó lường. Mẹ kiếp, Thành Nghiệp Nam vơ đại quyển sách trên bàn nện xuống sàn gạch, cơn giận nhuộm đỏ hai mắt anh ta. Anh ta đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí còn âm thầm phỏng đoán, nhưng lại không thể nào ngờ tới chân tướng là như thế này. Nghiên Thời Thất gõ bàn, chề môi nhìn quyển sách dưới đất, ý bảo anh ta nhặt lên. Tức giận chả có ích lợi gì, cô ta đã hãm hại em như vậy. Không tặng lại một ít quà đáp lễ vậy thì quá thiệt thòi cho em rồi. Anh đừng nghĩ nhiều, sau lưng Kỷ Tố Tân còn mấy người khác nữa. Chuyện này nói ra rất dài dòng, phức tạp. Hôm qua, em có xem đại khái tình hình gần đây của cô ta, phát triển cũng khá khẩm đó. Nếu cô ta đã là người mà Thiệu Chính Hề muốn nâng đỡ nhất trong thời gian này, vậy cứ để cô ta được nếm mùi tên tuổi nóng lên đi, vì chỉ khi đó mà ngã xuống mới đau thật sự. Ba chữ cuối cùng. Nghiên Thời Thất gằn từng chữ một. Đau đến cỡ nào, ít nhất phải đau hơn nỗi đau khi cô điều trị mắt của mình. Thành Nghiệp Nam nhìn cô, trong lòng thật tiêu điều lạnh lẽo. Web2hennenlines.com, anh ta hiểu câu nói. Anh đừng nghĩ nhiều, của cô là ý muốn an ủi, bảo anh ta đừng tự trách. Nhưng thân là một thằng đàn ông, trừ khi giả ngu, bằng không thì chỉ cần động não một chút thì sẽ biết nguyên nhân hậu quả. Kỷ Tố Tân đáng chết. Thành Nghiệp Nam nhặt sách lên đặt trên đùi vuốt nhẹ. Anh ta cụp mắt, giọng điệu ngập ngừng. Những chuyện này đều do cậu Tư Tư điều tra được à? Ừ, em mới nghe Tiểu Lâm nói có người muốn thu mua Thiên Thừa Entertainment hả? Nghiên Thời Thất thản nhiên đổi đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nghiệp Nam nhướng mày, không mấy để tâm nói. Có lẽ là thật, nếu mua thật thì lại phải ký hợp đồng với công ty mới. Anh thì ước gì Thiên Thừa bị mua luôn đi. Thế à, là ai triển khai hoạt động vốn sau lưng đây? Thu mua Thiên Thừa Entertainment không phải là con số nhỏ. Waka là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Người giấu yêu. Các cá nhân, tổ chức khác có hành vi sao chép, đăng tải tác phẩm dưới mọi hình thức đều là hành vi vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng, Nghiên Thời Thất lại nói thêm một vài chuyện với Thành Nghiệp Nam rồi mới rời khỏi nhà sách. Thời gian vẫn còn sớm, cô định đến trụ sở Tần Thị cùng anh Tư làm việc, sẵn đón anh tan làm luôn. Cách chương.